Đan Võ Thần Tôn, chương 4, cùng ta so mạnh hồn. Người xứng sao, gocchuyenaudio.com. Người đang, dh khôn ầm, ầm, một hồi đập nện tiếng xen lẫn kêu thảm truyền đến. Cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. Diệp Tinh Hà lung lay nắm đấm, cười khổ một tiếng, nếu ta có đẳng cấp cao võ kỹ, giết súc sinh này, cũng không đến mức phí khí lực lớn như vậy. Trên mặt đất nằm một bộ thi thể khổng lồ. Thanh giác man nghiêu, cấp 2 yêu thú, vô cùng có man lực, thực lực đồng đẳng với thối thể cảnh tam trọng. Diệp Tinh Hà tốn sức xé mở thanh giác man nghiêu phần lưng cứng rắn da dày. Theo hắn xương sống lưng bên trong lấy ra một viên nhỏ lớn chừng ngón cái màu xanh tinh thể. Bên trong như là có long quyển phong đang xoay tròn, lộ ra linh khí nồng nặc. Đây là thanh giác man nghiêu thú hạch, cũng là nó lực lượng tinh hoa ngưng tụ. Diệp Tinh Hà triệu hoán thiên thư mệnh hồn hắc động vòng xoáy xuất hiện, vậy cái kia màu xanh thú hạch trực tiếp hấp thu đi vào. Diệp Tinh Hà cảm giác, một cỗ tinh thuần lực lượng hùng hậu tràn vào trong cơ thể mình. Hắn vận chuyển bạch kim luyện khí quyết, khống chế sức mạnh ở trong người lưu truyền, hấp thu, Diệp Tinh Hà khí thế không ngừng tăng lên, lực lượng càng ngày càng mạnh. Cơ bắp phồng lên, cân mạch vững chắc, đột nhiên, Diệp Tinh Hà mở to mắt, toàn thân khớp xương một hồi nổ vang, một quyền, hung hăng nện ở bên cạnh cự thạch phía trên, cự thạch kia, trực tiếp bị hắn đập ra một vết nứt, lực lượng của hắn, đã là đạt đến 3.500 cân, chỉ bất quá, Diệp Tinh Hà trầm ngâm nói, này bạch kim luyện khí quyết đẳng cấp quá thấp, chẳng qua là học cung công pháp nhập môn. Cao nhất, cũng bất quá là có thể đi đến thối thể cảnh tứ trọng thôi. Ta nếu như muốn đi đến cảnh giới cao hơn, thế tất yếu đổi một loại công pháp. Diệp Tinh Hà tiến vào Lăng Vân Tông thời gian ngắn ngủi. Chỉ bị truyền thụ cái môn này bạch kim luyện khí quyết. Hắn hiện tại, đối với đẳng cấp cao võ kỹ công pháp, cực kỳ khao khát, bỗng nhiên tiếng bước chân vang lên. Trong rừng rậm hai người đi ra, Diệp Tinh Hà thấy. Lập tức lông mày nhíu lại, hai người này, hắn nhận biết, đi ở phía trước Hoa Y công tử, tên là Cao Hồ, cũng là Lăng Vân Tông đệ tử, bất quá hắn là hồn thú phân viện, Lăng Vân Tông, đệ tử gần ngàn, dựa theo mệnh hồn khác biệt, chia làm, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thú, lục đại phân viện, Diệp Tinh Hà mệnh hồn Long Văn Tử Kim Đỉnh, bị phân đến Bạch Kim phân viện, Cao Hồ đích thân huynh trưởng. So với hắn lớn trọn vẹn 12 tuổi, nghe nói chính là một cái cực đại tông môn chân truyền đệ tử. Địa vị cực cao, vượt qua Lăng Vân Tông giáo tập, lúc trước Cao Hộ ỷ thế hiếp người, hoành hành bá đạo, bị Diệp Tinh Hà hung hăng giáo huấn qua, hai người cũng là kết xuống cửu oán. Bên cạnh người, thì là hắn gã sai vặt, tên là Cao Lục, nha, đây không phải chúng ta Lăng Vân Tông đại danh đỉnh đỉnh thiên tài. Diệp Tinh Hà sao, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Cao Hổ trông thấy Diệp Tinh Hà, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Hắn tại thiên tài, hai chữ bên trên, phá lệ nhấn mạnh, tràn ngập ý trào phúng. Diệp Tinh Hà mệnh hồn phá thoái sự tình, đã truyền đến Lăng Vân Tông. Cao Lục nhỏ giọng khuyên nhủ, thiếu gia, chúng ta đừng thêm chuyện. Cao Hổ hừ lạnh nói. Cái gì gọi là thêm chuyện, không trêu chọc nổi người, gọi là thêm chuyện, trêu chọc hắn, hắn chỉ Diệp Tinh Hà, khinh thường cười nhạo một tiếng, cái phế vật này, trêu chọc thì đã có sao, Diệp Tinh Hà quét mắt nhìn hắn một cái, căn bản không thèm để ý, trực tiếp hướng lệch ra đi đến. Bỗng nhiên, Cao Hổ nhìn xem Diệp Tinh Hà, ta cười một tiếng, chậm rãi, Diệp Tinh Hà mày nhăn lại. Cũng không quay đầu lại. Chuyện gì? Cao Hổ lặng lẽ cười lạnh nói. Diệp Tinh Hà, ngươi cứ như vậy nắm trong nhà của ta nuôi yêu thú đánh chết. Còn muốn đi? Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu. Nhìn chằm chằm hắn, lông mày nâng lên. Này dãy núi Thanh Vân bên trong yêu thú vốn là vật vô chủ. Cao Hổ lại nói là nhà hắn nuôi. Còn bị chính mình đánh chết. Rõ ràng liền là mượn cơ hội khiêu khích. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Cao Hồ, vẻ mặt đạm mạc, Cao Hồ, ngươi muốn như thế nào? Ta muốn như thế nào? ngươi đánh chết ta nuôi trong nhà này con yêu thú, ta cũng không cần ngươi nhiều. Hắn duỗi ra một ngón tay, bồi ta 100 khối yêu thú tinh hạch, chuyện này liền đi qua. 100 con yêu thú tinh hạch, hắn đây rõ ràng là dọa dẫm. Diệp Tinh Hà không những không giận mà còn cười. Ta nếu là không cho đâu, ngươi phế vật này, còn dám nói chuyện với ta như vậy. Cao Hổ nghiêm nghị quát. Sau lưng hắn, một hồi hào quang lóe lên. Bỗng nhiên, có từng tiếng lệ ưng gáy thanh âm truyền đến. Tiếp theo, quỷ quỵt một hồi vang. Một đầu kim dực thiết chảo cự ưng liền xuất hiện tại hắn trên đỉnh đầu. Dương cánh có tới 4 thước, khí thế khổng lồ hung ác, rất là thần tuấn, chính là Cao Hổ mệnh hồn. Nhân cấp nhị phẩm, kim dực thiết chảo cự ưng, chỉ đỉnh đầu cái kia kim dực thiết chảo cự ưng. Cao Hổ mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nhìn thấy không, Diệp Tinh Hà, đường đường nhân cấp tứ phẩm mệnh hồn. Ta nghe nói, mệnh hồn của ngươi có thể là nhân cấp cửu phẩm, rất lợi hại đâu, tới nha, lấy ra nhường ta kiến thức một chút. Bên cạnh Cao Lục tựa hồ lòng có không đành lòng, hắn thấp giọng nói, thiếu gia, mạng hắn hồn đã bể nát, ai nha, xin lỗi, ta nắm vụ này đem quên đi. Cao Hổ làm ra một bộ như ở trong mộng mới tỉnh dáng vẻ. Nhìn xem Diệp Tinh Hà nói ra, thật có lỗi, quên ngươi bây giờ đã là người phế nhân. Diệp Tinh Hà giống như là xem đồ đần một dạng nhìn xem hắn. Chậm rãi phun ra một câu, cùng ta so mệnh hồn, ngươi xứng sao? Cao Hổ cười gằn nói, Diệp Tinh Hà, Trang, tiếp tục giả bộ, ngươi bây giờ phế nhân một cái, lấy cái gì cùng ta so? Hắn một tiếng bạo hống, kim dược, lên, hắn muốn đem Diệp Tinh Hà hạ gục, hung hăng nhục nhã. Diệp Tinh Hà cười lạnh, cái kia, ngươi cho ta trợn to mắt trò thấy rõ ràng. Sau một khắc, thiên thư mệnh hồn bỗng nhiên xuất hiện, lập tức, như hắc động lốc xoáy điên cuồng xoay tròn lấy. Tựa hồ, nó đối với mệnh hồn có vô cùng đặc thù hứng thú. Lúc này biểu hiện ra sức chiến đấu cùng dục vọng, so vừa rồi tràn đầy rất nhiều. Cao Hổ lập tức cảm giác trong lòng phát lạnh. Mà hắn cái kia vốn là hướng Diệp Tinh Hà vỗ đánh mà đi kim dực thiết chảo cự ưng. Khi nhìn đến cái kia thiên thư mệnh hồn hắc động lốc xoáy thời điểm, lại là phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm kinh khủng. Cánh dương ra, hướng về chạy trốn, nó tựa hồ đối với hắc động kia lốc xoáy cực kỳ e ngại, nhưng, lại như thế nào trốn được. Đột nhiên, thiên thư mệnh hồn, hắc động lốc xoáy xoay tròn càng nhanh. Hấp lực tăng lớn, một đạo hắc quang lóe lên, kim dực thiết chảo cự ưng ầm ầm nổ nát vụn thành vô số khối. Tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên, lại hơi ngừng, tiếp theo, kim dực thiết chảo cự ưng khối vụn, liền bị hắc động vòng xoáy hút vào. Kim dực thiết chảo cự ưng, đã là trực tiếp biến mất. Lúc này Diệp Tinh Hà cảm giác, theo cái kia thiên thư mệnh hồn phía trên, một đạo hùng hậu tinh thuần lực lượng lao qua, khiến cho hắn như uống thuần tửu, không nói ra được dễ chịu. Hắn lực lượng lại có tăng lên, trong nháy mắt đi đến 1.900 cân, khoảng cách đột phá vào thối thể cảnh nhị trọng, chỉ kém cách một con đường. Mà ngay một khắc này, bỗng nhiên, Diệp Tinh Hà đầu chấn động, đạo cung bên trong, truyền tới một vô cùng hạo đại thương mang thanh âm, đạo thứ nhất mệnh hồn, thôn phệ thành công. Phẩm cấp, nhân cấp nhị phẩm, chi thiên thần ma tháp, tầng thứ nhất, mở ra, Diệp Tinh Hà toàn thân rung mạnh, chi thiên thần ma tháp, cái kia là địa phương nào? Trong óc hắn, bỗng nhiên lóe lên một cái hình ảnh, đạo cung bên trong, xiềng xích phần cuối, sương mù đã tán đi, lộ ra một cái vô cùng cao ngất to lớn thân ảnh. Cách chương.